Chương 1731 vì tham lam cẩn thận suy nghĩ một chút, dù là tế đàn trên xe lửa hay bút ký của Yamana Ichiro, đều sẽ xuất hiện việc quái vật giết người đưa thư, thậm chí xe lửa đột nhiên biến mất 1/3. Tất cả những tin tức mà Triệu Khách cần phải biết đều đến từ cái đài radio này, thậm chí không có một tin tức nào là bọn họ tự phát hiện. Trong lúc vô hình, hắn và Vương Ma Tử trải qua từng việc đã xảy ra, đến cuối cùng trở thành con rối gỗ của đài radio. Bọn họ đề phòng người ở bên kia đài radio, lại không để ý đến bản thân cái đài radio cũng có khả năng là một trò lừa gạt. Thủ pháp của ngươi rất cao minh, hiện tại ta còn không thể hiểu ra những giọng nói trong đài radio là người đột nhiên tạo ra hay là còn cách gì khác, nhưng chắc chắn ngươi gọi ra võ sĩ này và sự xuất hiện của ngươi là nét bút hỏng lớn nhất, vẽ rắn thêm chân trong cạm bẫy này của ngươi. Ồ, ngoài ra còn có một điều nữa, lúc ngươi viết chữ trên mặt kính là dùng tay phải, nhưng ta nhớ lúc ngươi nổ súng lại là tay trái. Ngươi thuận tay trái à? Triệu Khách dùng giọng điệu trêu chọc, lại một lần nữa chỉ ra trong nét bút hỏng sau cùng của Thôi Kiến Quốc có ẩn giấu bao nhiêu sơ hở. Triệu Khách có thể hiểu hắn ta làm như thế là ép hắn nhanh chóng phá hủy bình gốm này. Hắn ta cũng không ngờ, Triệu Khách không phải một học sinh ngoan tuân thủ quy củ gì đó, đối mắt với hai chọn một, Triệu Khách lại đưa ra sự lựa chọn bụng dạ ác độc như thế, giết nhầm một vạn cũng không bỏ sót một. Khụ khụ. Đối mắt với lời châm chọc khiêu khích của Triệu Khách, Thôi Kiến Quốc không nhịn được ho khan dữ dội, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn cái bình gốm phía sau, hắn ta không trả lời vấn đề của Triệu Khách, mà là mang theo bất đắc dĩ và tiếc nuối nhắm mắt lại. Vào lúc này, trước một căn nhà cũ không biết tên trong thần bí chi địa, một gốc cây ngô đồng đã khô héo giống như căn nhà đã sớm rách nát ở phía sau, thân thể tàn phế còn sót lại chứng minh cảnh tượng mình đã từng phồn vinh. Trên bàn đá dưới tàn cây, một chén trà đậm đã được nấu xong từng lâu, một quyển sách thật dày. Một nữ nhân trung niên mặc sườn xám ngồi bên cạnh bàn đá. Mái tóc dài được búi gọn ở sau gáy, đoan trang, điển nhã, phối hợp với sườn xám trên người càng có vẻ đẹp ôn nhuận như ngọc của nữ nhân Đông phương truyền thống. Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản năm tháng để lại nếp nhăn ở trên khóe mắt của nàng. Đôi mắt thâm trầm kia mang theo vài phần lo lắng, yên lặng nhìn chằm chằm phương xa như đang chú ý điều gì đó, cho đến lúc này mới chính thức bình tĩnh lại. Nhưng đúng lúc này trong ánh mắt nữ nhân đột nhiên tràn ra một vòng tàn khốc. Khóe mắt liếc nhìn căn nhà rộng mở đằng xa. Nàng không khỏi thở sâu, lẳng lặng nằm trên ghế, không nhanh không chậm lấy ra một tẩu thuốc màu xanh biếc. Theo một cơn gió mát thổi tới, chỉ thấy gốc cây ngô đồng đã khô héo sau lưng nữ nhân lại tỏa sáng sinh cơ trong phút chốc. Không chỉ là cây ngô đồng, ngay cả mặt đất khô ráo dưới chân cũng sinh ra màu xanh biếc. Hồng bà bà, từ trước đến giờ ngươi không rời khỏi quỷ thị, lại không để ý đến sau khi quỷ thị đại loạn còn có nhiều việc vặt vãnh như vậy, chạy đến nơi đây hưởng sự thanh nhàn. Thật sự hiếm thấy, lại nghe được một giọng nói truyền đến từ ngoài cửa, theo đó là một bóng dáng váy hồng, không biết thiếu nữ này đã ngồi bên cạnh hồng bà bà từ lúc nào. Khuôn mặt thiếu nữ bị một tầng khăn che mặt màu hồng ngăn cách, khiến người nhìn không thấy được hình dáng của nàng. Nhưng giọng nói của nàng như trăm tước linh điểu uyển chuyển trong trẻo, dáng người dưới làn váy dài mảnh khảnh khiến người ta mơ màng. Đối mặt với câu trêu đùa của thiếu nữ, câu trả lời của hồng bà bà là không nhanh không chậm nhả ra một làn khói hồng từ trong lỗ mũi. Chỉ thấy làn khói hồng ngưng tụ không tan, mây mù trong không khí càng giống sợi bông nhỏ bé, những nơi đi qua, lá xanh chồi non vừa sinh ra lập tức tan thành mây khói. Đối với điều này, thiếu nữ lại phát ra tiếng cười như chuông bạc, ngược lại làm như không thấy làn khói hồng xung quanh, nhưng trên người lại sinh ra ánh sáng xanh oánh nhuận, quét sạch sành sanh bụi mù trong không khí. Bà bà, tuổi tác của ngươi đã cao, đừng tức giận lại nguy hiểm đến tính mạng, quỷ thì còn cần ngươi chống đỡ, giọng điệu thiếu nữ không mặn không nhạt. Ngồi ở bên cạnh như đang bàn về chuyện nhà, nhưng nghe thế nào cũng cảm thấy mang theo chút đâm chọc chói tai. Ta nghe nói lần này quỷ thị đại loạn, có một tiểu tử gọi là Tề Lượng được người ta đặc biệt danh đại ca dẫn đầu, còn là hệ thánh quan, người kế tục tốt biết bao nhiêu, đáng tiếc, trong 10 người đưa thư đứng đầu, lão già thuộc hệ thánh quan kia vẫn khiến người ta chán ghét nhất. Thiếu nữ nói xong, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhẹ che miệng cười yếu ớt nói, ôi chao, bà, ngươi nhìn cái miệng này của ta đi. Ta cũng không có ý mắng ngươi, nhưng ngươi là người lớn tuổi nhất trong 10 người chúng ta, ha ha ha, nhìn thiếu nữ ngồi bên cạnh nói lảm nhảm, cuối cùng ánh mắt hồng bà bà đã nhìn chằm chằm vào trên người nàng, gõ tẩu thuốc trên tay, lạc nữ, có việc thì nói, không việc thì. Cúc, chương 1732 vì tham lam, 2, đợi đến khi nói ra một chữ cuối cùng, không biết từ lúc nào xung quanh đã có mây đỏ che ngập bầu trời. Mây đỏ bốc lên hóa thành đại dương mênh mông. Phát ra từng tiếng sóng lớn gầm gào, thấy thế, Giọng nói của thiếu nữ được gọi là Lạc Nữ cũng trở nên nghiêm túc. Hồng bà bà, ngươi đại diện Tịch Diệt, tuy năng lực của ta kém hơn ngươi nhưng đừng quên, nếu ngươi ra tay cũng là phá hỏng quy củ, sẽ bị bài xích khỏi thần bí chi địa. Đối mặt với sự uy hiếp của thiếu nữ, Hồng bà bà lại mỉm cười, ngươi cảm thấy ta quan tâm sao? Nói xong lời này, trong biển đỏ phát ra tiếng gào thét núi sập đất nứt. Trong tích tắc, sắc mặt thiếu nữ lập tức khó coi đến cực điểm, giọng nói không còn ung dung như vừa rồi mà phát ra một tiếng rít chói tai, để ánh sáng xanh bùng lên quanh người, nhảy vào trong biển máu. Sau một lát, chỉ thấy một bóng dáng xinh đẹp chật vật nhảy ra từ cửa sân, váy dài màu hồng trên người đã bị lột sạch sành sanh. Đáng chết, mụ già kia, ngươi chờ đấy, chịu thua thiệt ngầm, Lạc Nữ không dám ở lại thêm nữa, lần này là lột sạch quần áo của mình, lần sau là lột sạch một lớp da. Không có cách nào, ai bảo năng lực của mình bẩm sinh đã bị đối phương áp chế chặt chẽ, chỉ dám để lại một câu hung ác. Một giây sau bóng dáng Lạc Nữ đã nhanh chóng biến mất trước cửa sân. Phù, theo một sợi khói nhẹ phun ra từ trong môi, biển máu vừa hủy thiên diệt địa trong đình viện đã không còn tồn tại từ lâu, chỉ có phụ nhân trung niên cầm tẩu thuốc lẳng lặng chờ đợi. Nhưng không ai để ý đến đầu ngón tay phụ nhân có giọt máu đỏ bừng, từng giọt không ngừng nhỏ xuống theo móng tay. Vi phạm quy định sẽ bị trừng phạt, chống cự trừng phạt sẽ phải trả cái giá cao hơn, nhưng... đáng giá. Thôi Kiến Quốc đã chết, chết không nhắm mắt cũng tốt, chết oan uổng cũng được, nhưng không thể phủ nhận kế hoạch của hắn ta rất cẩn thận, thành công lừa được và Vương Ma Tử, bản thân lại ẩn nấp trong bóng tối một cách hoàn mỹ, chỉ thông qua cái đài radio này đã dễ như trở bàn tay biến bọn họ thành rối gỗ. Nhưng hắn ta đã thất bại, không phải thất bại vì hắn ta vẽ rắn thêm chân vào trong kế hoạch. Ngay từ đầu hắn ta không nhận thức rõ Triệu Khách trước mặt là một sát thủ máu lạnh như thế nào. Khụ khụ, chẳng lẽ tên này là người đưa thư? Nhìn xác chết Thôi Kiến Quốc trên mặt đất, trong lòng Vương Ma Tử cũng thấy lạnh cả người, đây là thần bí chi địa. Mỗi khu vực ở chỗ này đều có thể là đống đổ nát của một không gian khủng bố. Sẽ phải đối mặt với tình huống càng phức tạp hơn, thậm chí có một truyền thuyết, nói nơi này đã từng là một bộ phận của không gian khủng bố. Chỉ có điều sau này bị đánh nát mới biến thành chỗ như vậy. Ở chỗ này, ngươi gặp phải bất kỳ người nào, bất kỳ việc gì đều có thể là cạm bẫy đã được lên kế hoạch cẩn thận. Ngươi cũng không biết trong bóng đêm rốt cuộc có bao nhiêu đôi mắt sáng ngời đang nhìn chằm chằm vào ngươi. Tóm lại, cho dù Vương Ma Tử và Triệu Khách cực kỳ cẩn thận, trong lúc lơ đãng cũng rơi vào cạm bẫy đã được thiết kế tốt. Không. Hắn không phải. Triệu Khách nhìn xác Thôi Kiến Quốc lắc đầu, nếu đối phương là người đưa thư cần gì rắc rối như vậy. Đối phó với hai tên phế vật thế này, e rằng bọn họ không có tư cách chạy trối chết. Vương Ma Tử suy nghĩ nhìn đài radio còn đang lặp đi lặp lại trên tay Triệu Khách, càng hoang mang hơn, nhưng nhóm người trong đài radio, Triệu Khách biết Vương Ma Tử muốn nói điều gì, quay đầu hỏi ngược lại, từ đầu đến cuối, ngươi có nghe bọn họ nói mình là người đưa thư không? Điều này, Vương Ma Tử lập tức nghẹn họng không trả lời được, suy nghĩ lại từ lúc vừa bắt đầu, là đám người Triệu Khách nghe giọng nói nữ nhân này cảm thấy quen thuộc. Dường như trước đó đã nghe được tiếng ca kia. Lúc này mới vô thức coi đối phương là người đưa thư. Trên thực tế, từ đầu tới cuối đối phương không nhắc một chữ nào. Tuy không biết vì sao hắn làm được, nhưng vấn đề bây giờ là chúng ta làm thế nào rời khỏi nơi này. Triệu Khách nhìn quanh, tuy Thôi Kiến Quốc đã chết nhưng bọn họ chưa từng rời khỏi nơi này, đây mới là điểm mà Triệu Khách quan tâm. Đợi chút, ngươi nghe xem. Tiếng gì? Vương Ma Tử nằm trên mặt đất lỗ tai khẽ động đậy. Chỉ nghe một tràng tiếng động khác thường, Triệu Khách cẩn nhận nghe kỹ, quả nhiên có từng tiếng rắc rắc rắc, như có thứ gì đó nứt ra. Tấm gương, Triệu Khách liếc nhìn Vương Ma Tử. Vương Ma Tử cẩn thận nghe, gật đầu, có hơi giống tiếng mặt băng vỡ ra, nhưng nơi này đâu có cái gì, Vương Ma Tử còn chưa nói xong, Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến một việc, chủ nhân ban đầu của mộng tưởng bảo thạch là Diêu Quân một người có năng lực không gian, đã từng vây đám người Trương Hải Căng ở trong gương. Trong đầu hắn không khỏi nghĩ đến điều gì đó, hoảng sợ nói, không tốt, sắp nát. Cái gì? Cái gì sắp nát? Vương Ma Tử còn chưa rõ Triệu Khách nói cái gì, chỉ nghe cạch một tiếng, toa xe dưới người bọn họ đột nhiên chia năm xẻ bảy nổ vỡ. Hai người Triệu Khách và Vương Ma Tử căn bản không có sức để phản kháng đã cảm thấy dưới chân trống không, theo đó là cảm giác đạp hụt đột nhiên xuất hiện. Chương 1733 mèo khen mèo dài đuôi hai người vô thức phản kháng mạnh mẽ. Chỉ có điều hai người vừa giằng co. À, Vương Ma Tử vung cánh tay lên, thân thể đột nhiên nhảy dựng lên từ dưới đất, nhưng cạch một tiếng nặng nề dường như đầu đập vào trần nhà, cảm giác đau đớn nóng bỏng khó chịu. Hít, Vương ma tử thở sâu, ông đầu mở to mắt nhìn, vẻ mặt trở nên vui mừng. Trở về. Ha ha, cuối cùng đã trở về. Sau khi mở to mắt ra, vương ma tử phát hiện ý thức của mình đã quay về thân thể của mình, nhìn sang cũng thấy Triệu Khách mở mắt bò dậy từ dưới đất, bọn họ cũng ở đầu xe lửa, chỉ có điều lúc này đầu xe lửa phủ đầy tro bụi, tình huống giống như đúc lúc trước bọn họ đã thấy. Không biết bên cạnh bọn họ đã bị vẩy một vòng bột trắng từ khi nào, lúc này phần lớn bột phấn đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Về phần ngọn nguồn của máu tươi lại là Thôi Kiến Quốc ngã xuống trên mặt đất bên cạnh. Triệu Khách đưa tay lấy một túng bột phấn, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chà xát một chút, trên mặt lộ ra vẻ quả nhiên là thế, là pha lê. Tuy cách làm khác với Diêu Quân, nhưng pha lê cũng có một loại tác dụng dẫn đường đặc biệt với linh hồn. À, sao hắn có thứ đồ chơi này, chẳng trách. Vương ma tử nhặt được một cái ốc biển ở trên mặt đất mới chợt hiểu ra, nói với Triệu Khách, tuy không biết hắn lấy được từ chỗ nào, nhưng con ốc biển này là một loại đạo cụ đặc thù, huyễn âm hải loa, nói dễ hiểu hơn chút là một thiết bị đổi giọng và máy lặp lại. Vương ma tử tuyệt đối không nhận nhầm loại đạo cụ này, đây cũng không phải đạo cụ hiếm là gì, vương ma tử đã từng có một cái còn cao cấp hơn cái này. Điều này cũng giải thích vì sao bọn họ lại nghe được giọng của đám người đưa thư khác. Nhưng vẫn còn một vấn đề khiến vương ma tử cảm thấy hoang mang, mặc dù bọn họ không có tem gia trì nhưng năng lực thân thể vẫn vượt xa người bình thường. Rốt cuộc Thôi Kiến Quốc làm thế nào để bọn họ im hơi lặng tiếng rơi vào trong bẫy của hắn ta? Đối với vấn đề này, thật ra trong lòng Triệu Khách đã sớm có đáp án, lấy ra một đôi sư tử bạch ngọc từ trong ngực, cười khổ nói với vương ma tử, vì tham lam. Đối với sư tử bạch ngọc, lúc cầm trên tay lại khiến người ta cảm thấy cả người ấm áp không diễn tả được, dựa vào kinh nghiệm có thể kết luận. Chắc chắn sư tử Bạch Ngọc là một con tem không tệ, dù tạm thời Triệu Khách và vương ma tử không phải người đưa thư, nhưng sự tham lam của người đưa thư vẫn ăn sâu vào trong xương cốt. Lại không ngờ, sư tử Bạch Ngọc cũng là kiếp nổ khiến bọn họ trúng chiêu. Triệu Khách lại tìm kiếm trên xác Thôi Kiến Quốc một lúc, quả nhiên tìm được một cái sư tử Bạch Ngọc khác, nhưng rõ ràng cái sư tử Bạch Ngọc này không giống với bọn họ, nhìn từ mặt tạo hình, trong miệng con sư tử này ngậm một cái như ý. Chạm trổ tinh tế hơn cái trên tay bọn họ, cầm trong tay lại không có cảm giác ấm áp kia. Đáng tiếc, hiện tại chúng ta không có sách tem, nếu không cũng có thể biết rốt cuộc thứ đồ chơi này là cái gì. Vương ma tử lại gần đặt ba miếng sư tử ở trên tay, mơ hồ cảm giác ba cái sư tử này là một bộ, nhưng không có sách tem, bọn họ cũng không có cách nào biết được bộ sư tử đá này là cái gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu có sách tem, e rằng bọn họ sẽ phát hiện sư tử Bạch Ngọc có vấn đề từ trước. Ồ, lúc này, Triệu Khách tìm được một bức ảnh từ trong túi Thôi Kiến Quốc, bức ảnh đen trắng, một hàng năm người đứng bên cạnh xe lửa chụp ảnh tập thể. Nhìn bóng dáng mơ hồ trên bức ảnh, Triệu Khách đột nhiên vô thức nhìn đôi giày của những người ở trong bức ảnh. Nhìn thoáng qua, một đôi giày leo núi quen thuộc lại xuất hiện trong tầm mắt của Triệu Khách, nhìn đôi giày này, Triệu Khách không khỏi nhíu mày. Ánh mắt nhìn về phía Thôi Kiến Quốc có thể xác định. Xác chết mà bọn họ thấy trước tế đàn cũng là nam nhân đi giày leo núi ở trong bức ảnh này. Bốn người còn lại trong bức ảnh này đều đi giày quân đội màu xanh, loại giày leo núi màu đen rất hiếm gặp ở thời đại này. Phải biết rằng ở thời đại vừa mới cải cách giải phóng, muốn mua loại giày cao cấp này cũng cần chỉ tiêu, hoặc là người có người thân ở nước ngoài mới có thể lấy được chỉ tiêu. Có thể thấy, gia cảnh của nam nhân này không tệ, nghĩ đến lúc Thôi Kiến Quốc giới thiệu bối cảnh đã nói mình được đưa ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu. Có lẽ nam nhân này là người mà Thôi Kiến Quốc muốn tìm, chỉ tiếc, chắc chắn trong này có rất nhiều câu chuyện, nhưng rốt cuộc câu chuyện này như thế nào, thì theo cái chết của Thôi Kiến Quốc, hiển nhiên Triệu Khách không có cách nào biết được sự thật. Không đúng, đúng vào lúc này, vương ma tử đột nhiên cảm giác hơi không đúng, khẽ nói, tuy đã giải quyết rắc rối này, nhưng hiện tại chúng ta vẫn bị nhốt ở nơi quỷ quái này. Vương ma tử thò đầu ra cửa sổ, chỉ thấy xung quanh hoàn toàn là một mảng mờ tối tĩnh mịch. Bọn họ vẫn bị vây ở trong bóng tối này, cũng chính là đi âm mà đám người Triệu Khách đã nói. Chương 1734 mèo khen mèo dài đuôi, 2, Triệu Khách cũng không cảm thấy kỳ quái với chuyện này, Thôi Kiến Quốc chỉ nói ra một bộ phận của vấn đề, nhưng thật ra Triệu Khách nghi ngờ Thôi Kiến Quốc từng đi vào nơi này không chỉ một lần. Hắn ta cũng đã nói mình đã đi qua đi lại tuyến xe lửa này không dưới 10 lần, cho nên Triệu Khách kết luận hắn ta thật sự từng tới nơi này, nếu không đã không chuẩn bị đầy đủ như thế, cho nên... Thôi Kiến Quốc cũng không nói dối, bọn họ thật sự vẫn đang đi âm. Chỉ là Thôi Kiến Quốc đang lợi dụng hoàn cảnh đặc thù này để thi pháp, lại bỏ ảnh chụp vào trong ngực Thôi Kiến Quốc. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi sâu hơn nhìn thử. Triệu Khách nhảy xuống từ đầu tàu, dự định tiếp tục cùng Vương Ma Tử đi về phía trước, xem có thể có phát hiện gì khác, hoặc là cách rời đi hay không. Nhưng trước khi đi, Triệu Khách và Vương Ma Tử vẫn tìm kiếm trong xe lửa một vòng. Triệu Khách không đi xem tế đàn ở trong toa xe kia, vì không có ý nghĩa. Trong tình huống không có nhiệm vụ cưỡng chế của sách tem, hắn cần gì lãng phí thời gian ở phương diện này, tìm cách đi ra ngoài mới là chuyện có ý nghĩa. Đệt, chỉ có khẩu tay cầm vẹo, không có vũ khí nặng khác. Trong xe có cất giữ vũ khí, cuối cùng Vương Ma Tử vẫn lấy hai khẩu súng máy tay cầm vẹo, tiện tay đưa cho Triệu Khách một ít đạn dược. Một khẩu Siki 38, súng trường 38. Khuôn mặt hắn đầy ghét bỏ, mặc kệ là thần kích kháng Nhật hay những phim điện ảnh kháng Nhật đó, khẩu tay cầm vẹo luôn xuất hiện ở trên màn ảnh. Cũng không phải thứ đồ chơi này tốt đến mức nào, ngược lại loại vũ khí này nổi tiếng là đồ rác rưởi. Giống hệt với tên gọi của nó, viên đạn không chính xác còn dễ bị kẹt, quan trọng nhất là thứ đồ chơi này rất yếu ớt, lúc nào cũng phải bảo dưỡng kỹ càng, còn không bằng Siki 38 do Hán Dương chế tạo, có vẫn tốt hơn không? Triệu Khách thu Siki 38 vào trong không gian giới chỉ, lại bước tới nhét mấy túi thuốc nổ vào, những thứ này không có tác dụng lớn, nhưng chuẩn bị sẵn cũng không phải điểm xấu, đặc biệt là trong tình huống hai người đều thiếu năng lực. Sau khi hai người sắp xếp xong lại tiếp tục đi lên phía trước, càng đi càng sâu. Thời gian dần trôi qua, xung quanh bắt đầu xuất hiện một vài xác chết, người Nhật Bản. Vương Ma Tử nhìn chằm chằm xác chết trên đất mở miệng nói, nhìn quần áo của xác chết trên mặt đất, tất nhiên Triệu Khách và Vương Ma Tử không thể quen thuộc hơn được, đều mặc quân phục Nhật Bản. Những bộ hài cốt này tán loạn trên mặt đất, đã chỉ còn lại xương cốt, ngươi xem, hình như phía trước có tòa nhà. Triệu Khách mở ra đồng tử phụ nhìn phía trước mơ hồ có kiến trúc gì đó, vỗ vai Vương Ma Tử chỉ về phía trước, Vương Ma Tử đá văng bộ xương cốt bên chân, híp mắt nhìn phía trước, chợt lắc đầu, không nhìn rõ lắm, hắn ta nói xong quay sang nhìn Triệu Khách, đợi sau khi thấy trong mắt Triệu Khách lại sinh ra đồng tử phụ, không khỏi ngạc nhiên, đây là bẩm sinh, Vương Ma Tử chỉ vào mắt mình, hắn ta đã từng đặc biệt định chế một con tem loại nhãn thuật cho mình, hiệu quả không tệ nhưng bây giờ không có tem phụ trợ. Tất nhiên thị lực không bằng Triệu Khách, sau khi thấy đồng tử phụ của Triệu Khách, Vương Ma Tử không nhịn được mở miệng hỏi, đều là phế nhân, nhưng sau khi Triệu Khách mất con tem còn duy trì được nhiều năng lực như vậy, điểm này khiến trong lòng Vương Ma Tử không ngừng hâm mộ. Xem như thế đi, Triệu Khách không muốn nói quá nhiều về vấn đề phân liệt nhân cách của mình, dù sao ai cũng từng có một lịch sử đen tối, thật tốt, lại có đồng tử phụ, thiên phú dị bẩm, nếu ta là ngươi, ta sẽ khai thác loại năng lực này thật cẩn thận. Theo ta được biết người đỉnh phong trong số người đưa thư trung cấp chân chính đều tập trung khai thác năng lực của bản thân, ngược lại tem bản mệnh lại trở thành thủ đoạn phụ trợ. Thủ đoạn phụ trợ, đối với một cao thủ đỉnh phong từng lên đến đỉnh cao như Vương Ma Tử, Triệu Khách vẫn có hứng thú với lời nói của hắn ta. Đúng vậy, cũng như ta vì từ nhỏ đã học tập võ thuật, vì vậy phương hướng cơ bản đều phụ trợ cho nền tảng võ thuật của ta, tiến bộ nhanh lại tiết kiệm tiền. Vương Ma Tử nói xong lời cuối cùng như đã nói đến trọng điểm. Mỉm cười đắc ý, hiển nhiên ưu thế bẩm sinh của mình đã mang đến rất nhiều ích lợi cho hắn ta. Phải biết rằng bước vào người đưa thư trung cấp chỉ là bắt đầu đốt tiền, điểm bưu điện luôn thiếu thốn, ngươi muốn tăng năng lực của ngươi thì cần thôn phệ con tem. Năng lực của ngươi còn chưa đạt tới trình độ nhị giai đi. Triệu Khách lắc đầu tỏ vẻ vẫn chưa, cái gọi là nhị giai phải dung hợp năng lực của bản thân, thông qua thôn phệ con tem cùng loại để tiến hành cường hóa. Con tem bị hắn thôn phệ chỉ có Phách Vương Hổ Bí, Tự Nhiên Chi Nộ, Tam Vĩ Hồ Ly, Đại Địa Động Mạch, ngoại trừ cái đó ra đều thôn phệ một vài con tem có độ khó khá nhỏ. Ví dụ như những con tem loại phụ trợ Kiếm Oán, Tân Dậu Đao Pháp, Hoàng Kim Đồng, Tri Chu Độc Đại, Phệ Hồn Thuật, Phi Đao Thuật, cũng như Vương Ma Tử đã nói, hắn còn có rất nhiều con tem chưa thể thôn phệ, không chỉ vì độ khó lớn còn là vì đốt tiền. Chương 1735 Con Đường Âm Dương HH, càng về sau càng đốt tiền. Thật ra không chỉ ngươi cần thôn phệ, càng phải nghĩ cách dung hợp năng lực của mình, sáng tạo ra năng lực đặc thù của chính ngươi, cứ vậy ngươi mới có thể nhanh chóng đạt tới tam giai. Chỉ cần ngươi có một hạng năng lực đạt tới tứ giai, vậy ngươi có thể đạt đến trình độ đỉnh phong trong đám người đưa thư trung cấp. Vương Ma Tử nói tới chỗ này, trên mặt không che giấu được vẻ tự hào, trên khuôn mặt phơn phất hồng lộ ra nụ cười sâu không lường được, chỉ thiếu viết hai chữ cấp 4 lên trán của mình. Lúc đầu Triệu Khách còn cảm thấy tên này nói có lý. Nhưng cẩn thận suy nghĩ tên này lượn quanh một vòng lớn, sau cùng vòng về trên người mình, mạnh mẽ khen bản thân, Điều này khiến Triệu Khách có một loại cảm giác vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi, suy nghĩ có phải tên này thật sự dự định nhập bọn hay không, chưa gì đã khen ngợi mình như một đóa hoa. Ôi, nghèo rất mồng tơi, chờ đi, nếu chúng ta còn sống trở về, ta sẽ cân nhắc ở phương diện này. Hiện tại hai người đều là phế nhân, có thể còn sống trở về hay không cũng là một ẩn số, Triệu Khách không có tâm trạng nghĩ nhiều như vậy. Nhưng Vương Ma Tử cũng không nghĩ như vậy, nói thầm, hừ, chờ ngươi trở về ngươi còn thiếu chút tiền ấy sao, Hồng Yên Quán có tài nguyên cho ngươi đốt. Hai người vừa trò chuyện vừa đi về phía trước, đối mặt với bầu không khí lạnh lẽo và hài cốt dưới chân, bọn họ căn bản không cảm nhận được chỗ đáng sợ nào. Đối với loại hàng ngũ quỷ quái này, bọn họ đã sớm tập mãi thành thói quen, cản bản không bị dọa sợ như người thường. Nhưng hai người chú ý đến cứ đi về phía trước, trước mặt bắt đầu xuất hiện một số vách tường đứt gãy đổ nát. Đúng lúc này, Triệu Khách đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn thoáng qua sau lưng không nhìn được nhíu mày, chắp tay trước ngực khẽ nói, ra đi, cần gì cứ đi theo như vậy. Vương Ma Tử nghe vậy không khỏi híp mắt lại, một tay bình tĩnh đặt ở trước ngực đề phòng chuyện chẳng may. Sau khi im lặng một lúc, chỉ thấy một nữ nhân mặc áo bó đi ra từ trong góc, nhìn chiếc áo bó trên người nữ nhân, phản ứng đầu tiên của Triệu Khách là. Ừ, nàng không mặc nội y. Thấy nữ nhân đi ra. Triệu Khách và Vương Ma Tử không khỏi âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, loại quần áo bó chất liệu màu trắng bó chặt lại, khiến dáng người ngạo nghễ của đối phương có thể nói là nhìn không sót một cái gì. Vương Ma Tử nhìn chằm chằm người đến không khỏi chẹp miệng, tuy dáng người này kém hơn dáng người y nữ một chút, nhưng hơn ở chỗ vẻ ngoài đẹp mắt. Mái tóc dài màu vàng ống, da thịt trắng nõn như sữa bò, sống mũi thật cao phối hợp với con mắt màu xanh lam sâu thẳm, cứ như nàng công chúa Bạch Tuyết trong phim hoạt hình. Nhìn hình ảnh nữ nhân cất bước đi vào, hai người Triệu Khách và Vương Ma Tử không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Vương Ma Tử suy nghĩ một chút, khẽ nói, sóng lớn cuồn cuộn. Triệu Khách nghe vậy ngạc nhiên, liếc nhìn bộ ngực của nữ nhân trước mặt, lập tức khinh bỉ Vương Ma Tử, dung tục. Nói xong còn bổ sung thêm một câu, sôi trào mạnh mẽ, nói bậy, rõ ràng là khói trên sông mênh mông. Ha ha, ta cảm giác càng giống sóng cả ngang trời. Tuy ý kiến khác biệt nhưng trên một quan điểm nào đó, Triệu Khách và Vương Ma Tử có sự nhất trí cao độ, đó là một chữ to. Hai vị nhìn chằm chằm một vị nữ sĩ như vậy rất không lễ phép, phát hiện ánh mắt của Triệu Khách và Vương Ma Tử, nữ nhân cau mày dùng tiếng Hoa nhắc nhở. Nữ nhân vừa mở miệng, Triệu Khách và Vương Ma Tử không khỏi ngạc nhiên, giọng nói này gần như hoàn toàn tương tự với giọng nữ nhân mà bọn họ nghe được trong đài radio, thấy thế. Trong lòng Triệu Khách và Vương Ma Tử lập tức trở nên cảnh giác. Triệu Khách nghiêm mặt, cái trán trụi lủi lộ rõ vẻ vô hại, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, Bần Tăng Viên Chân, đây là đồng bạn của ta. Lúc Triệu Khách nói lời này liếc nhìn thoáng qua Vương Ma Tử, chỉ thấy ánh mắt của con hàng này gian xảo, còn nhìn sang đôi chân của người ta. Hắn giật khóe miệng, tên này đúng là gan to bằng trời, biết rõ đối phương là người đưa thư còn dám nhìn như vậy, nhưng suy nghĩ như vậy. Tuy hiện tại Vương Ma Tử là một tên phế nhân, lại là người phế lòng không phế. Đã từng trở thành cao thủ đỉnh phong một lần, nếu không có chút lá gan đó mới là kỳ quái. Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Khách đột nhiên xuất hiện suy nghĩ xấu xa, nhếch miệng cười, chỉ tay về phía Vương Ma Tử nói, hắn gọi là Miêu Nhân Phượng. Vương Ma Tử ngạc nhiên, biết Triệu Khách đang chửi kháy mình. Hắn ta quay phát đầu lại, hung dữ lườm Triệu Khách, dùng giọng nói chỉ Triệu Khách có thể nghe được mắng. Sao ngươi không gọi là Vương Lý Sử, Miêu Nhân Phượng? Nữ nhân gật đầu cũng không nghe ra ý trong đó, hiển nhiên tiếng Hoa của nàng còn lâu mới có thể hiểu được sự rộng lớn phong phú của chữ Hoa. Ta tên Camille, chào các ngươi, nữ nhân nói xong, hào phóng đưa bàn tay thon dài ra, nhưng Triệu Khách vẫn chắp tay trước ngực cười híp mắt, không bắt tay Camille. Dường như đang nói, lão tử là hòa thượng không gần nữ sắc, chương 1736 con đường âm dương, 2. Đôi mắt Vương Ma Tử liếc nhìn sợi vòng tay ở trên cổ tay nữ nhân, rất thẳng thắn giơ hai tay lên nói, thật xin lỗi, ta vừa đi vệ sinh chưa rửa tay. Hắn ta nhận ra sợi vòng tay này gọi là đồng tộc chi tỏa, là một loại đạo cụ đặc thù có thể phân biệt ra người đưa thư. Tuy tác dụng rất gân gà nhưng cũng là đạo cụ rất hiếm thấy, chỉ cần tới gần đối phương trong phạm vi 3 mét, giữ nguyên một phút là có thể phân biệt ra đối phương có phải là người đưa thư hay không. Đương nhiên, nếu có thể chạm vào đối phương, tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều. Nếu biết đối phương chỉ vì thăm dò bọn họ có phải người đưa thư hay không, tất nhiên Vương Ma Tử không có tâm trạng chiếm chút lợi nhỏ này. Tuy hắn ta to gan cũng không phải người không có não, hai mắt nhìn đã là đủ, thật sự chọc giận đối phương thì mình cũng không chiếm được lợi gì. Camille thấy thế, vẻ mặt hơi xấu hổ, nhưng ánh mắt nhìn thoáng qua sợi vòng tay ở trên cổ tay của mình, phát hiện vòng tay cũng không xuất hiện sự thay đổi nào, vốn là vẻ mặt gò bó, lập tức thả lỏng hơn nhiều. Nàng rụt tay về, vẫy tay với bóng tối sau lưng, chỉ thấy một thiếu nữ cẩn thận đi ra từ bóng tối sau lưng. Ngay lúc thấy thiếu nữ này, trong đầu Triệu Khách và Vương Ma Tử chỉ nghĩ đến một từ, thiên hạ thái bình. Nơi này lại là một tòa thành thị, nhìn hình ảnh trước mặt, đám người Tề Lượng không khỏi sợ ngây người. Mặc dù không ngờ trong ngọn núi chôn giấu một ngôi mộ lớn, trong ngôi mộ lớn này lại là một tòa thành trì, đường đi gọn gàng, mặc dù căn phòng hai bên đường hơi rách nát, thậm chí chỉ còn lại vách tường ngổn ngang, nhưng vẫn có thể nhận ra thành thị này có kích thước to lớn, e rằng đủ để thế giới chấn động, có thể gọi là kỳ quan thế giới. Quỳnh Câu Thành. Ngô Á ngẩng đầu nhìn chữ cổ trên tường thành, là kiểu chữ biện rất khó, nhưng Ngô Á vừa đọc ra chữ này, đã bị heo mập đứng bên cạnh vô tình cười nhạo, đọc chữ này là quân, Quỳnh Quân Thành, mù chữ. Trong nháy mắt, Ngô Á cảm nhận được ánh mắt một đám người đưa thư xung quanh nhìn sang, là một tên vampire luôn mặc vest, huyết thống cao quý, lần đầu tiên da mặt Ngô Á hơi nóng lên, hắn ta thẹn quá hóa giận mắng, xéo đi, ta thích đọc là câu không được à. Heo mập cười trộm, che miệng đi sang một bên, được được được, ngươi thích đọc thế nào thì đọc như thế đi, ngôi mộ này lấy bố cục bát môn kim tỏa trận, nơi này là sinh môn, lại muốn xây dựng một tòa thành thị có quy mô như thế ở chỗ này, có thể mộ chủ giả tâm không nhỏ, cho dù chết cũng muốn khống chế âm hồn, hừ hừ, vật bồi táng chắc chắn sẽ không ít, nhưng mọi người phải cẩn thận, chỉ cần là loại mộ táng này, chắc chắn sẽ dùng sinh hồn để huyết tế, lại bố trí sát trận, vậy mới có thể không chút sơ hở. Trong đám người, có người khẽ nói. Heo mập nghe xong biết đối phương chắc chắn là người trong nghề, không nhịn được quay đầu nhìn, chỉ tiếc dường như đối phương cố gắng che giấu mình, sau khi nói xong đã không còn bóng dáng. Hừ, rất biết trốn. Nhưng chắc hắn không nhìn ra, bố cục mộ này có phải là dưỡng địa long hay không? Nghĩ tới đây, trong lòng heo mập nổi lên sát ý nóng nảy, hắn ta có thể không cần đồ bồi táng trong mộ, nhưng hắn ta chắc chắn phải lấy được một sợi long khí được ôn dưỡng lên. Đi thôi, vào xem. Tề Lượng đi lên phía trước, tuy thương thế trên người chưa khôi phục hoàn toàn nhưng cũng đã khôi phục hơn phân nửa. Hắn ta dẫn đường đi phía trước, những người còn lại cũng không ngây ngốc đi theo phía sau, dù sao ai ngốc đến mức để vú em đi mở đoàn. Ta đi dò đường, trong đám đông, một người trung niên thấp nhỏ chỉ lao đi ba bước đã biến mất ở trước mặt mọi người. Ta cũng đi. Lại thêm một người, trước sau chỉ trong thoáng chốc bên cạnh Tề Lượng đã thiếu một nửa số người. Tề Lượng, ta cũng đi xem một chút. Thương thế của ngươi chưa khỏi hẳn, đi ở phía sau phải cẩn thận một chút, một khi gặp được tình huống gì, chúng ta sẽ chạy đến ngay. Ngô Á bước tới nói với Tề Lượng, thành trì này lớn như vậy, lớn như một thành thị hạng hai cấp đơn vị, tất nhiên đám người bọn họ không thể tập trung cùng một chỗ, dù sao mục đích khi mọi người đến đây cũng không phải du lịch ngắm cảnh, vơ vét đồ vật thần bí hoặc những xác cổ kia mới là mục tiêu của bọn họ. Được. Tề Lượng gật đầu. Lại nhìn lên đám người heo mập đã sớm không còn bóng dáng, vậy mà Ngô Á vẫn nhớ đến dặn dò mình. Mọi việc cẩn thận. Nói xong câu đó, chỉ thấy sau lưng Ngô Á nứt ra một vết nứt không gian, bóng dáng lặng yên trốn vào trong đó, vết nứt nhanh chóng đóng lại, Ngô Á cũng hoàn toàn biến mất trước mặt bọn họ. Lượng tử, nơi này luôn khiến ta cảm thấy không được tự nhiên, chúng ta vẫn nên cẩn thận chút thì tốt hơn. Trương Hải Căng khẽ nhắc nhở Tề Lượng. Cảm thấy lo lắng cho tình cảnh của hắn ta, Vương Linh Linh đi bên cạnh cũng nói, có nhiều người đi theo bên cạnh chúng ta như vậy, khi nào ngươi mới có thể tìm được năm xác chết hoặc năm món đồ thần bí, ta thấy nhân lúc này chúng ta hãy bỏ lại những người kia, cao chạy xa bay. Chương 1737 Con đường âm dương, 3, đối mặt với đề nghị của Vương Linh Linh, Tề Lượng chỉ yên lặng cười chứ không trả lời, vẫn đi về phía trước. Cao chạy xa bay. Bốn chữ này nghe thật sự thoải mái. Nhưng trong khoảng thời gian này, Tề Lượng đã nghĩ rõ rất nhiều chuyện, bao gồm cả tình huống hiện tại, Tề Lượng cũng nhìn rất rõ ràng. Từ khi hắn ta bị gán bốn chữ, đã định sẵn hắn ta sẽ bị gò bó trong chuyến đi thần bí chi địa này. Những người này luôn đi theo xung quanh hắn ta là đang lợi dụng, cũng là đang khống chế. Một khi mình thoát khỏi những người này, vậy thứ nghênh đón bọn họ cũng là tai họa ngập đầu. Vì vậy, mình không những không thể thoát khỏi những người này, ngược lại càng cần bọn họ hơn. Cần bọn họ tranh đoạt thời gian cho mình, để mình nhanh chóng trở nên cường đại. Trong ánh mắt của Tề Lượng lấp lóe tia sáng, chuyện quỷ thị đại loạn đã vô hình khiến hắn ta nhanh chóng trưởng thành hơn rất nhiều, Ít nhất hắn ta không còn là thiếu niên lỗ mãng kia nữa. Cảnh Xuân Các, chắc nơi này là một khách sạn, chúng ta đi vào nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Lúc này Tề Lượng ngẩng đầu lên, lại thấy trước mắt vừa hay có một khách sạn. Tuy nơi này đã là đống đổ nát hoàn toàn tĩnh mịch nhưng quy mô khách sạn không nhỏ, hơn nữa đều dùng nguyên liệu tốt nhất để xây nên. Tuy đầy tro bụi nhưng lại khá kiên cố, vừa hay hắn ta cũng cần tìm một nơi yên tĩnh để thôn phệ con tem của mình, tiến thêm một bước tăng cường lực lượng. Lúc nói lời này, Tề Lượng đã dẫn hai người đi vào khách sạn, ba người tùy tiện tìm một căn phòng coi như sạch sẽ, bố cục của căn phòng rất tinh xảo, bàn ghế đầy đủ. Hơn nữa về mặt bố trí gian phòng cũng được chú trọng, thật sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng loại khách sạn này lại ở một phần mộ. Nhìn cách bố trí trong phòng tinh xảo như thế, Tề Lượng vô thức nhìn thoáng qua bên ngoài cửa phòng, chỉ thấy bảng đá bên ngoài cửa phòng viết hai chữ, Nghênh Xuân, bốn vị khách quan. Nơi này là căn phòng tốt nhất lớn nhất của bản điếm, ngài có thể nghỉ ngơi ở chỗ này, đợi chút nữa nhà bếp sẽ đưa thịt rượu ra. Đối mặt với sự tiếp đón nhiệt tình của tiểu nhị, Triệu Khách lại cảm thấy hơi quái dị, bốn người sống bọn họ lại được quỷ hầu hạ, thật sự ứng với câu châm ngôn kia, có tiền có thể xui ma khiến quỷ. Nhưng so với những điều này, Triệu Khách quay đầu nhìn những bóng người vội vã đi lại trên con đường bên ngoài khách sạn, trong lòng cũng không cảm thấy điều này có gì ghê gớm, ai có thể ngờ. Bốn người bọn họ đi vào chỗ sâu lại phát hiện một tòa thành thị khổng lồ như thế. Không. Nói một cách nghiêm ngặt đây là một tòa quỷ thành. Nghênh Xuân, tên căn phòng kia nghe rất đặc biệt, Vương Ma Tử nhìn bản tên ở cửa phòng, không khỏi trêu chọc, khóe mắt liếc qua Camille, trong lòng thầm nghĩ, thật lớn. Tục ngữ nói, độc thân lâu như vậy nhìn heo mẹ cũng có thể nhìn ra hoa nở, bị nhốt trong vùng đất bỏ đi lâu như vậy, Vương Ma Tử cũng là người. Dục vọng ở phương diện này vẫn rất mạnh mẽ, chỉ tiếc. Vị hàng xóm kia của mình có dáng người như thiên sứ, hoàn mỹ không thể bắt bẻ, nhưng chỉ cần thấy được khuôn mặt của nàng, trong nháy mắt hoàn toàn không có chút ham muốn nào với nàng, khó lắm mới gặp được một cực phẩm còn là đại dương mã, đương nhiên Vương Ma Tử sẽ không nhịn được một nhìn thêm hai lần. Trước tiên nghỉ ngơi trước đi. Triệu Khách xua tay, ra hiệu bọn họ ngồi xuống trước, dọc theo con đường này, bốn người cũng có chút ấn tượng với nhau. Đại dương mã Camille, Vương Ma Tử Miêu Nhân Phượng, hắn biệt danh Viên Chân, về phần Thái Bình công chúa kia gọi là Gia Ngọc, Camille cũng vì bảo vệ Thái Bình công chúa mới chủ động theo dõi bọn họ, xác định bọn họ có phải người đưa thư hay không, nhưng bốn người còn chưa kịp tìm hiểu nội tình của đối phương, đã mơ hồ thấy được cổng thành to lớn, một đám người không ngừng đi qua đi lại, lúc đầu đám người Triệu Khách còn tưởng đã vô tình thoát ra, lại không cẩn thận tiến vào một thế giới khác. Nhưng cẩn thận nhìn kỹ, Triệu Khách mới phát hiện hóa ra đây là một tòa quỷ thành, chẳng trách ngay cả người có kinh nghiệm đi âm như Triệu Khách, cũng suýt tưởng bọn họ đi qua ranh giới. Lúc trước cùng Liêu Thu lái xe xông vào U Minh, Triệu Khách cũng từng gặp vô số tòa nhà cao tầng trở thành đống đổ nát, cùng một phần vắng đầy khắp núi đồi. Đương nhiên, còn có cô hồn giả quỷ đến không hết, so sánh với tòa quỷ thành trước mắt cũng không đáng là gì. Nhưng điều thật sự khiến Triệu Khách cảm thấy ngạc nhiên là, tòa quỷ thành phồn hoa này hoàn toàn khác với thứ mà hắn từng thấy. Du hồn giả quỷ trong tòa quỷ thành trước mắt có cuộc sống không khác gì người bình thường trong hiện thực, ngoại trừ không có mặt trời và mặt trăng, nơi này thật sự là thiên đường của du hồn, dùng phồn hoa như gấm để hình dung cũng không quá. Hoàn toàn khác với khái niệm quỷ thành lạnh băng âm trầm trong ấn tượng của Triệu Khách, không thể không nói, điều này thật sự khiến Triệu Khách mở rộng tầm mắt. Tuy Triệu Khách cảm thấy rất mới lạ với tất cả những điều này, nhưng đại dương mã lại có thái độ khác. Camille siết chặt cánh tay tiểu nữ hài, dùng tiếng Trung cứng rắn nói, ta muốn dẫn nàng rời khỏi nơi này. Chương 1738 ta tên Gia Ngọc. Triệu Khách không nói chuyện chỉ nhìn Vương Ma Tử một chút, phát hiện con hàng này còn nhìn chằm chằm Camille đến ngẩn ngơ, không khỏi giơ chân lên đạp con hàng này một cái ở dưới mặt bàn. À! Vẻ mặt Vương Ma Tử thoáng thay đổi, đột nhiên tỉnh táo lại trong sự tự sướng, quay đầu sang thấy Camille đầy cảnh giác nhìn mình. Vẻ mặt hắn ta hơi lúng túng, hắn giọng một cái, khụ khụ. Điều này. Chúng ta cũng muốn rời khỏi nơi này, đằng sau còn có người trên xe lửa muốn rời khỏi nơi này, mục tiêu của chúng ta nhất trí, nghe được mục tiêu này, vẻ mặt Camille dịu đi, nhưng ánh mắt Vương Ma Tử xoay chuyển lại nhìn về phía tiểu nữ hài bên cạnh, nhưng vị Thái Bình. Không. Là, Vương Ma Tử gãi đầu, hơi không nhớ nổi tên của vị Thái Bình công chúa này. Thấy thế. Nữ hài không nhịn được nhếch miệng, nhắc nhở, Gia Ngọc, đúng, Giáp Ngư, ngươi phải nói rõ lai lịch của Giáp Ngư trước, ta tên Gia Ngọc, dù sao chúng ta đều là công dân tốt tuân thủ luật pháp, ngươi là một người ngoại quốc dẫn theo một tiểu nữ hài Trung Quốc chúng ta, nếu ngươi không nói rõ ràng, chúng ta sẽ báo cảnh sát bắt ngươi. Lời nói của Vương Ma Tử không lọc một giọt nước, đối phương đã không coi bọn họ là người đưa thư, vậy Vương Ma Tử sẽ không dùng phương thức tư duy của người đưa thư để trò chuyện với đối phương. Dù sao không có xung đột lợi ích, đôi bên mới có thể hợp tác vui vẻ. Hơn nữa, trong tình huống hiện tại lại có một người đưa thư đi theo bên cạnh, chưa chắc đã là chuyện xấu. Nghĩ tới đây, đôi mắt Vương Ma Tử không khỏi, lơ đãng liếc nhìn trước ngực Camille một chút, đồng thời đắc ý thu hồi ánh mắt trước khi Camille phát hiện. Camille không khỏi nhướng mày, ta biết tên của nàng, nàng tên Giáp Ngư. Ngoại trừ biết nàng tên là Giáp Ngư, ngươi còn biết cái gì nữa? Có giấy chứng nhận không? Là Gia Ngọc, đối mặt với câu hỏi hùng hổ dọa người của Vương Ma Tử, Camille không nhìn được hít sâu, theo hành động hít sâu này, Triệu Khách còn tốt, Vương Ma Tử lại không nhìn được nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi xem, ngươi cũng không nói ra được lai lịch của nàng, ai biết ngươi có phải là người xấu lừa bán hài tử hay không, chúng ta là thanh niên năm tốt có lương tri, nói chuyện văn minh, ngươi nói đi tên trọc, Vương Ma Tử quay đầu nói với Triệu Khách. Bị Vương Ma Tử gọi là tên trọc. Cơ bắp trên khóe miệng Triệu Khách giật giật nhưng vẫn chắp tay trước ngực phối hợp nói, A-di-đà Phật, Miêu Nhân Phượng Thí Chủ nói không sai. Thật ra trước đó hai người đã phát hiện tiểu nữ hài gọi là Gia Ngọc này không bình thường, tuy nàng có hô hấp, tim vẫn đập, trên khuôn mặt có tơ máu hồng nhuận phơn phớt, trông hoàn toàn không khác gì tiểu nữ hài bình thường nhưng nhìn kỹ móng tay của nàng, màu móng tay đen đặc, bén nhọn dài nhỏ, lại nhìn đôi mắt của nàng, nhìn kỹ sẽ phát hiện con ngươi của nàng đã giãn ra. Dùng cách nói của một đầu bếp, đã rửa sạch sẽ bọc một lớp bột mì, ném vào chảo dầu đi. Nhưng ngoại trừ hai điểm này, tiểu nữ hài này gần như không khác người sống, đây là chỗ khiến Triệu Khách ngạc nhiên. Rốt cuộc tiểu nữ hài này là một xác chết hay một người sống, nhưng lúc này Triệu Khách vẫn chưa thể đưa ra kết luận. Các ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng các ngươi, Camille khẽ cắn môi, câu nói này như dự định mỗi người đi một ngã với đám người Triệu Khách, đối với điều này. Triệu Khách và Vương Ma Tử cũng thấy không quan trọng, mỗi người một ngã trong hòa bình cũng là một kết quả không tệ, đối với bọn họ cũng không có tổn thất gì, hơn nữa mục đích của Triệu Khách là nhanh chóng chạy tới khu vực biên giới thần bí chi địa, tìm đến sư nương nhà mình, dẫn thẳng sư nương đến hiện thực để tìm lão gia tử. Mặc dù thấy tò mò với lai lịch của Giáp Ngư này, nhưng nói cho cùng chuyện này không liên quan đến hắn, ngay lúc Triệu Khách dự định mở miệng, tiện dựa vào sườn núi đi xuống. Phanh phanh phanh. Chỉ thấy cửa phòng sau lưng bị đẩy ra, tiểu nhị vừa rồi bê thịt rượu nhanh chóng đi tới. Mấy vị khách quan đã đợi lâu, đây đều là đồ ăn bản hiển của bổn điếm, hàng đẹp giá rẻ, mời dùng từ từ. Sau khi mang đồ ăn lên, tiểu nhị nhanh chóng lui xuống. Mặc dù là đồ ăn bản hiệu, nhưng Triệu Khách lại thấy đồ ăn hơi đơn sơ, chỉ có 4 rau hai nóng một bình rượu lâu năm. Nhưng đĩa đồ ăn thịt dê nước lạnh được gọi là đồ ăn bản hiệu lại khá thú vị. Phải biết rằng thịt dê rất ít được làm tòa thành dê nước lạnh, vì bản thân thịt dê có mùi gây, thịt dê nước lạnh cũng là thịt dê lạnh, làm vậy không chỉ ảnh hưởng đến cảm giác, càng khiến mùi của thịt dê càng nồng hơn. Dám làm thịt dê nước lạnh, trừ khi có sự tự tin khá cao với phẩm chất của thịt dê, ngoài trừ thịt dê là cực phẩm, càng thử thách tạo nghệ của đầu bếp ở mặt độ lửa. Nấu quá thịt sẽ cứng, nấu sơ thịt cũng cứng hơn nữa rất dính răng, muốn nắm bắt độ lửa cũng không phải chuyện dễ dàng. Vì vậy, các cửa hàng cũng không dám coi món thịt dê nước lạnh này món bản hiệu. Ngửi mùi thơm của đồ ăn, Gia Ngọc đã không kịp chờ đợi ăn từng miếng một. Thấy Gia Ngọc ăn, Camille cũng cảm thấy hơi đói bụng. Nàng mang theo khá nhiều đồ ăn nhưng phần lớn đều là đồ ăn năng lượng có nhiệt lượng cao. Chương 1739 đi cùng quỷ hương vị. Cũng như Tống Hằng nói, rất khó ăn. Cho nên thấy Gia Ngọc ăn say sưa ngon lành, Camille cũng cầm một miếng thịt dê. Cũng như Triệu Khách đã nói, dám coi thịt dê nước lạnh là món bản hiệu tất nhiên cũng có sự tự tin hoàn toàn chắc chắn. Ngón tay Camille nhẹ nhàng kéo một cái, chỉ thấy thịt dê trắng nón, không cần tốn nhiều sức đã rất nhẹ nhàng xé xuống từ xương cốt hoàn chỉnh, thậm chí còn để lại chút vụn thịt ở trên xương cốt. Mặc dù lạnh nhưng vẫn có thể nhìn thấy chất thịt tươi non ở bên trong. Đặt ở bên miệng khẽ ngửi, Camille cũng không ngửi được mùi vị nguy hiểm gì, chỉ có mùi thơm nồng nàn của thịt dê, thậm chí còn không có chút mùi gây nào. Sau khi xác định thịt dê an toàn, Camille cho thịt dê vào trong miệng. Nhưng khi thịt dê vào miệng, chẳng mấy chốc sắc mặt Camille trở nên khó coi, há miệng phun thịt dê ra, quẹ. Phi phi phi, thấy thế, Triệu Khách và Vương Ma Tử nhìn nhau, trong lòng vụng trộm cười rộ. Tuy vẻ ngoài của thịt dê khá tốt, nhưng người sống tất nhiên không thể ăn đồ vật ở trong quỷ thành. Lúc ăn ở trong miệng cảm giác như cắn một miếng thịt nhão bị hỏng, mùi thối dày đặc này cũng là cực phẩm trong quỷ mộ, thịnh yến của con ruồi trong hiện thực. Nhìn Camille sắp nôn ra cả mật vàng, vương ma tử mới mở miệng trêu chọc, ngươi xem, sao ngươi có thể ăn đồ của quỷ, ngươi không biết cả điều này còn muốn chăm sóc giáp ngươi này, ha ha. Vương ma tử vừa nói xong, Gia Ngọc đột nhiên dừng hành động ăn thịt dê trên tay, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong tròng mắt tan rã lóe lên ánh sáng tức giận. Mặc dù Triệu Khách bên cạnh vẫn đang nửa cúi đầu, nhưng luôn chú ý đến mỗi một hành động của Gia Ngọc, thấy nàng ngẩng phát đầu lên nhìn chằm chằm vương ma tử, một dự cảm không tốt lập tức khiến trong lòng Triệu Khách nặng nề, ánh mắt nhìn thoáng qua, chỉ thấy đầu ngón tay Gia Ngọc lại sinh một mũi nhọn màu đen dày đặc. Trong chốc lát Triệu Khách thay đổi sắc mặt, quát, né tránh. Vừa nói xong lời này, Triệu Khách đã vô thức dùng nhiếp nguyên thủ đẩy ra, sự chú ý của vương ma tử đều tập trung vào Camille, lúc hắn ta phát hiện nguy hiểm đã không còn kịp nữa. Ta nói, ta tên Gia Ngọc, theo một câu nói lạnh lẽo như sương giá, trước mắt vương ma tử tối sầm lại, chỉ thấy một cái miệng to như chậu máu cao cỡ nửa người đã che đậy đỉnh đầu vương ma tử, hung dữ cắn xuống, cộc cộc cộc, tiếng hạt châu trên bàn tính trong trẻo mạnh mẽ. Liên miên không ngừng trong đại đường khách sạn, chỉ thấy ngón tay mập mạp của lão bản khách sạn lại khéo léo ngoài dự đoán, vừa tính toán sổ sách vừa gãy bàn tính, chợt tiện tay thêm một hạt châu tính toán vào hàng trăm, lại thêm một hạt châu tính toán vào đằng sau. Trên khuôn mặt mập mạp của lão bản lộ ra nụ cười, hiển nhiên cảm thấy rất hài lòng với lợi nhuận tháng này, không tệ, năm nay ăn Tết sẽ được ăn một bữa sủi cảo. Vừa nói xong lời này, chỉ thấy lão bản tỏ vẻ thịt đau gãy hạt châu bàn tính một chút. Nhìn hạt châu trên vị trí hàng trăm của bàn tính lại rơi xuống, tiểu nhị đứng bên cạnh thấy thế, hai tròng mắt linh lợi đảo quanh biết lão bản đang đau lòng tiền sủi cảo, lúc này khẽ nói, lão bản, sủi cảo chay cũng là sủi cảo, trứng gà nhà Lý quả phụ rất trẻ, ngài mang số rau nát trong nhà bếp cho heo của nàng ăn, biết đâu đến lúc đó nàng còn có thể đưa cho ngài một giỏ rau hè. Lão bản nghe xong lập tức giãn hàng lông mày đang cau chặt ra, lại gãy hạt châu bàn tính lên trên, khẽ nói, đúng, ăn chay tốt. Vậy làm sủi cảo đi. Nói xong, chỉ thấy lão bản xé mở cái bụng to lớn của mình, thân thể lắc lư một cái lại nghe trong bụng rung lên đinh đan, nhìn lại chỉ thấy trong cái bụng to lớn phủ kín tiền đồng màu xanh, nhìn bụng mình đầy màu đồng xanh, vẻ mặt lão bản đầy vui vẻ. Đúng vào lúc này, lại nghe thấy một tiếng cạch nặng nề phát ra từ trên lầu. Thấy thế, lão bản nghiêm mặt liếc tiểu nhị bên cạnh, tinh tế quỷ, nhanh đi xem thử, nếu đập vỡ đồ dùng trong nhà. Nhớ kỹ nhất định phải đòi 3-4 bồi thường gấp 5. Được. Ngài yên tâm. Tiểu nhị được gọi là tinh tế quỷ gật đầu, cất bước chạy lên lầu. Ôi, gấp 5 lần. Ôi, sớm biết vậy nói gấp 6 lần. Lão bản nhìn tinh tế quỷ đi lên lầu không khỏi biểu môi một cái, đưa tay vuốt trìa mép, suy nghĩ vừa rồi mình nói hơi ít. Chỉ thấy tinh tế quỷ chạy lên lầu cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa phòng ra nhìn. Cái bàn vuông vức ban đầu chỉ còn sót lại 1/3, tiếng vang nặng nề là do vương ma tử ngã nửa người vào trong tủ treo quần áo. Thấy thế, ánh mắt tinh tế quỷ sáng ngời, một cái tủ treo quần áo thêm một cái bàn, thế này phải bồi thường không ít tiền đâu. Khách quan, đây là phải bồi, cầm lấy đi. Không đợi tinh tế quỷ nói xong, chỉ thấy Triệu Khách tiện tay ném một thỏi bạc vụn qua, mặc dù là quỷ thành nhưng ở nơi nào vàng bạc châu báu cũng mạnh hơn tiền đồng. Hơn nửa thỏi bạc này cũng không phải Triệu Khách tiện tay ném ra, mà bị Triệu Khách dùng nhiếp nguyên thủ rút ra một sợi âm khí từ trong đồ ăn, cuốn quanh trên thỏi bạc này. Chương 1740 đi cùng quỷ, 2, quả nhiên tiểu nhị nhìn thỏi bạc không ngậm miệng được, ha ha, ngài dùng từ từ, ta lại chuẩn bị một cái bàn mới cho ngài. Lúc nói lời này, tiểu nhị đóng cửa lại, trong mắt linh lợi đảo quanh, lại lấy ra một xâu tiền đồng từ trong túi tiền của mình, nhét thỏi bạc này vào trong túi. Vui sướng hài lòng đi xuống lầu, khục khục, sau khi thấy tiểu nhị rời đi, vương ma tử mới che ngực leo ra từ trong tủ quần áo, ánh mắt nhìn về phía Gia Ngọc đã khôi phục lại dáng vẻ nữ hài, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Vừa rồi cái miệng kia hạ xuống, nếu không phải Triệu Khách phát hiện điều không thích hợp, dùng nhiếp nguyên thủ một phát đẩy hắn ta ra ngoài, e rằng thân thể kiên cố của mình cũng bị gặm vỡ nát như cái bàn trước mặt. Ta tên Gia Ngọc, Gia Ngọc biểu cái miệng nhỏ nhắn để lộ ra đôi răng mèo của mình. Cứ như một tiểu cô nương nghịch ngợm đầy đắc ý với trò đùa ác, hồn nhiên không để ý đến vừa rồi nàng suýt cắn vương ma tử thành hai nửa. Gia Ngọc, đừng làm loạn. Đối mặt với việc Gia Ngọc làm loạn, vẻ mặt Camille hơi xấu hổ. Đối với tiếng Trung nửa sống nửa chín của nàng, Gia Ngọc và Giáp Ngư căn bản không có gì khác biệt, vì vậy việc Gia Ngọc đột nhiên làm loạn khiến nàng thấy hơi khó hiểu, ngày thường Gia Ngọc rất ngoan ngoãn, không phải lúc rất tức giận tuyệt đối không nổi giận mới đúng, nhưng chẳng mấy chốc Camille đã sinh ra lòng cảnh giác với Triệu Khách, trong nháy mắt vừa rồi mình cũng không kịp trở tay, nhưng tên hòa thượng này lại dùng tốc độ ánh sáng, một phát đẩy Miêu Nhân Phượng kia ra. Có thể thấy đối phương cũng không bình thường như nàng đã nghĩ, nghĩ tới đây. Camille liếc nhìn đồng tộc chi tỏa trên cổ tay của mình, sau khi xác định vòng tay không hề thay đổi, sự nghi ngờ cũng thả lỏng hơn nhiều. Đối mặt với sự nghi ngờ của Camille, Triệu Khách lại rất ung dung chắp tay trước ngực, sau khi đánh giá Gia Ngọc một lúc lại mở miệng nói, A-di-đà Phật, một mình ngươi dẫn tiểu nữ hài này đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm, chúng ta có thể giúp ngươi rời khỏi nơi này nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Camille cảnh giác, rất đơn giản, lúc ta cần ngươi. Ngươi phải giúp ta làm một chuyện, yên tâm, chuyện này sẽ không liên lụy nàng, hơn nữa ngươi đủ khả năng làm được. Điều kiện của Triệu Khách rất đơn giản, trên thực tế Triệu Khách cũng chưa nghĩ ra hắn sẽ nói điều kiện gì, càng không trông cậy Camille có thể giúp hắn việc gì. Sở dĩ hắn nói như vậy là vì Triệu Khách đột nhiên có hứng thú với Gia Ngọc. Đừng hiểu lầm, hắn không có hứng thú với Lolita, chỉ cảm thấy hứng thú với bí mật trên người Gia Ngọc, đây cũng là điều khiến Triệu Khách thấy tò mò. Đột nhiên nghĩ đến tiểu nữ hai này là một đại sát khí. Nếu không phải vừa rồi hắn vẫn chú ý đến Gia Ngọc, e rằng cũng không kịp trở tay khi Gia Ngọc nổi giận giống Camille. Thấy dáng vẻ của Camille, hình như chỉ đưa người ra khỏi mảnh u minh này vẫn chưa xong việc, đoán chừng còn phải nghĩ cách rời khỏi thần bí chi địa. Cách rời khỏi thần bí chi địa cũng là tiến về biên giới thần bí chi địa, ở đó sẽ có vết rách rời đi. Nếu là như vậy, Triệu Khách lại muốn để Đại Dương Mã tạm thời đi theo bên cạnh hắn, để hắn có cơ hội làm rõ rốt cuộc tiểu nữ hài này là thứ gì. Camille cảm thấy do dự với đề nghị của Triệu Khách, nhưng Vương Ma Tử lại leo ra khỏi ngăn tủ nói, một mình ngươi dẫn theo Giáp, còn chưa nói hết câu. Vương Ma Tử đột nhiên rùng mình nhìn thoáng qua Gia Ngọc đang nhìn hắn ta, lại sửa lời, dùng tiếng phổ thông chính gốc mắng chửi một chút, lại tiếp tục nói, một mình ngươi dẫn theo tiểu nữ hài này, lỡ gặp được người xấu thì làm sao bây giờ, hơn nữa nàng cũng không phải người, ngươi không biết nên chăm sóc thế nào. Chúng ta giúp ngươi cũng xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo. Nghe Vương Ma Tử nói bốn chữ chủ nghĩa nhân đạo, Camille cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, nàng vẫn hiểu rõ một vài lịch sử Trung Hoa. Biết được lúc thành lập Trung Quốc, bốn chữ chủ nghĩa nhân đạo này vẫn nổi tiếng quốc tế. Mặc dù nàng không thể hiểu nổi chủ nghĩa nhân đạo này, không hiểu vì sao phải chia lương thực nhà mình cho người khác, nhưng vẫn cảm thấy cảm động. Chỉ cần ngươi không chạm vào ranh giới cuối cùng của ta, ta có thể đồng ý với ngươi. Camille gật đầu thật mạnh, gọi ra sách tem của nàng. Tuy Triệu Khách và Vương Ma Tử bị phế nhưng vẫn thấy sự tồn tại của sách tem. Khi thấy bìa sách tem của Camille trắng như tuyết lại tỏa ra ánh sáng bảo thạch màu lam, khóe miệng Vương Ma Tử giật giật, lặng lẽ dùng ngón tay chọc sau lưng Triệu Khách một cái. Triệu Khách nhíu mày không nói gì. Lúc này, Camille đã lấy ra một tờ giấy màu vàng kim nhạt từ trong sách tem, sau khi dùng một câu bút lông ngỗng nhanh chóng viết một đoạn tiếng Anh ở bên trên. Tiếp theo viết một hàng tiếng Trung có ý nghĩa giống vậy. Nàng lại ấn dấu tay của mình lên. Khế ước chi chương, Vương Ma Tử nhận ra đây là một đạo cụ sản xuất khế ước đặc thù, hiệu quả khá tốt, dù không phải người đưa thư cũng có thể ký kết khế ước, hơn nữa một khi vi phạm sẽ phải nhận sự tổn thương rất mạnh mẽ. Cho nên nó rất được hoan nghênh ở quỷ thị, nhưng quá đắt, giá cả một tấm thường tốn khoảng 200 điểm bưu điện.